Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2364, đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết thạch cổ thành vốn là trong một chỗ thượng cổ di tích hoang thành trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, khiến cho nó đã đản sinh ra một đạo linh trí, tiếp theo ngưng tụ ra chân hồn, tại một vị thạch tộc thần linh dẫn dắt dưới, bước lên con đường tu luyện xưng là lũy. Thạch tộc thần linh, đối với lũy ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể tu luyện tới thần cảnh, để tuyết thạch cổ thành lột xác thành một tòa thần thành, dùng để chống lên thạch tộc vĩ đại nhất thần điện. Lũy không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, thể hiện ra chắc tuyệt tư chất, trở thành thời đại này nhân vật thủ lĩnh một trong. Đạt tới đại thánh cảnh về sau, phong hào lũy đế. Ai có thể nghĩ tới, lũy đế vậy mà gãy kích trầm xa tại thú thiên chiến trường. Trong tuyết thạch cổ thành, phân bố có từng hạt như là huỳnh hỏa đồng dạng thánh quang, chính là lít nha lít nhít xếp bằng ngồi dưới đất thiên nô tu vì yếu nhất đều là bán thánh, số lượng đạt tới đếm không hết tình trạng. Trên tường thành, khắc đầy huyết văn, chính là huyết văn sức mạnh bùng lên, hình thành màng ánh sáng trận pháp ngăn trở Trương Nhược Trần đánh ra nhị nguyên quân vương thánh khí chiến kiếm. Cong, cong, cong, liên tiếp chói tai kiếm minh về sau, nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc chiến kiếm, trên thân kiếm, xuất hiện vết nứt như là mạng nhện. Bành, chiến kiếm sụp đổ, mấy chục đạo kiếm thể mảnh vỡ, bay rớt ra ngoài, trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc kết thành đường kính ngàn trượng không gian chân vực, tất cả bay về phía hắn, kiếm thể mảnh vỡ toàn bộ đều lộ tuyến vặn vẹo tránh đi thân thể của hắn, thác thân bay qua. Thật mạnh phòng ngự trận pháp, Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Trong tuyết thạch cổ thành, chợt dâng lên lít nha lít nhít thạch kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống. Không tốt, La Sa lông mày thật sâu nhíu một cái, cầm trong tay âm thần liên cấp tốc bay về phía tuyết thạch cổ thành. Làm sao nhiều như vậy thạch kiếm? Đao Ngục Hoàng cách ngàn dặm, đều cảm nhận được nguy hiểm, bản năng muốn chạy trốn. Thế nhưng là, nghĩ đến bất tử huyết tộc mấy trăm vị đại thánh, đều còn tại Trương Nhược Trần trong hồ lô, coi như lại nhiều thạch kiếm đều có thể ngăn lại. Có cái gì tốt sợ? Đao Ngục Hoàng lưu tại nguyên địa, ánh mắt nhìn hằm hằm vị thánh vương thiên nô kia, nói. Đê tiện đồ vật, đây có phải hay không là các ngươi bẫy dập? Vị thánh vương thiên nô kia bị Đao Ngục Hoàng trên thân bạo phát đi ra đại thánh khí thế chấn nhiếp run lẩy bẩy, nằm ở hư không, run giọng nói. Không dám, tuyệt đối không dám, tin rằng ngươi cũng không dám. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm thánh vương thiên nô trên cổ mạch máu, nếu không phải lo lắng Trương Nhược Trần trách cứ, đã mở miệng hút khô máu tươi của hắn. Hắn thấy thiên nô vô luận mạnh cỡ nào, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Trương Nhược Trần tương đương quả quyết, đem thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng đồng thời phóng xuất ra, từ trong hai đại thánh tướng, riêng phần mình rút ra một giọt ám thời không vật chất. Hai giọt ám thời không vật chất lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất ra từng cây tia sáng màu đen, xoay quấn ở cùng một chỗ. Duy nhất một lần phóng thích hai giọt ám thời không vật chất là vô cùng nguy hiểm sự tình, Trương Nhược Trần trước kia chưa bao giờ thử qua, thế nhưng là, giờ phút này nhưng không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa cùng huyết sắc màng ánh sáng trận pháp va chạm, hai giọt ám thời không vật chất lập tức bạo liệt mà ra, hóa thành một mảnh to lớn mây đen, đem trọn tòa cổ thành bao khỏa đi vào. Xa xa nhìn lại, giống bị hắc ám thôn phệ, hỗn loạn lực lượng không gian cùng thời gian, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem muốn đến gần La Sa, làm cho ngừng lại, không thể không lập tức thi triển lực lượng phòng ngự ngăn cản. Phương viên 500 dặm, hóa thành đại thánh cũng không dám đến gần cấm khu. Chỉ có Trương Nhược Trần, bởi vì thời gian cùng không gian tạo nghệ cao thâm, tránh đi ám thời không vật chất mãnh liệt nhất trùng kích đằng sau, lần nữa phóng tới tuyết thạch cổ thành chỗ phương vị. Chính là giờ phút này, nhất cổ tác khí, giết vào đi vào. Huyết sắc trận pháp màn sáng, chính là đến hàng vạn mà tính thánh cảnh tu sĩ liên thủ khắc họa đi ra, cho dù hai giọt ám thời không vật chất đồng thời bộc phát cũng không có đem nó công phá. Tuyết thạch cổ thành mãnh liệt rung động, tất cả thiên nô toàn bộ đều thất kinh. Bầu trời trở nên không gì sánh được hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Càng đáng sợ chính là trận pháp màn sáng đúng là bị lực lượng hắc ám ăn mòn, trở nên mờ đi rất nhiều. Lít nhà lít nhít thạch kiếm, lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không biết nên chém tới đâu. Tất cả thiên nô ánh mắt hướng thành đá trung tâm đài cao nhìn lại. Ngũ đại thiên vấn cảnh thiên nô một trong Kỳ Điệp đứng tại trên đài cao, là một cái lão ẩu tóc trắng xóa, trên lưng giống như là đè ép một tòa thần sơn đồng dạng, thân thể cung khúc đến độ muốn áp vào trên mặt đất. Kỳ Điệp một đôi mắt hiện lên màu đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn một chút, khàn khàn nói. Tới, chém hắn, bành, vừa rồi, bị hai giọt ám thời không vật chất đánh trúng vị trí, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, đánh xuyên màng ánh sáng trận pháp, hướng phía dưới thành đá xuyên thẳng mà tới. là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể bị 36 chuôi không gian chi kiếm bao khỏa, hướng phía dưới bay đi. Lơ lửng giữa không trung, mấy chục vạn chuôi thạch kiếm hóa thành mưa kiếm bay ra. Không gian chân vực, không gian vặn vẹo, không gian ngưng kết, Trương Nhược Trần đem lực lượng không gian vận dụng đến cực hạn, ngăn cản cùng tránh né bay tới thạch kiếm. Cùng lúc đó, 36 chuôi không gian chi kiếm cuồng loạn bay múa, phát ra dày đặc kim thạch tiếng va chạm, đem tất cả tới gần hắn thạch kiếm toàn bộ đều đánh thành bột đá. Một đường từ trên trời, đánh tới mặt đất, oanh, Trương Nhược Trần rơi xuống trong thành, dẫm đến dài trăm dặm cổ thành chìm xuống phía dưới mấy trượng, dưới chân tuôn ra tới khí kình, đem cách gần nhất hơn 10 vị thánh cảnh thiên nô chấn động đến cốt nhục tách rời, hóa thành huyết vụ cùng khung xương. Càng có hơn 300 vị thánh cảnh thiên nô ném đi ra ngoài, bị thương nặng, không cách nào từ dưới đất bò dậy. Trương Nhược Trần dưới chân tuôn ra thần diễm, khí thế trùng thiên, một trường hướng trên không vỗ tới, đem một đầu do hơn ngàn chuôi thạch kiếm tạo thành kiếm lưu, đánh cho tán loạn ném đi. Dừng tay, Kỳ Điệp đứng tại trên đài cao, trong miệng phát ra trầm thấp mà kéo dài thanh âm. Giữa không trung, mấy chục vạn chuôi thạch kiếm đỉnh chỉ công kích như là đầy trời tinh thần đồng dạng, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần không sợ hãi, làm thời không trường khống giả, nhất không sợ chính là vây công, điểm ấy chàng diện không dọa được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của hắn rơi xuống Kỳ Điệp trên thân, thoáng có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, lại là một vị thiên vấn cảnh thiên nô. Trương Nhược Trần, ta đến từ yêu thần giới, tên là Kỳ Điệp, tại đại thánh cảnh, đã tu luyện 9,0005. Kỳ Điệp nói, Trương Nhược Trần nói, 9,0005 tu luyện, cũng mới đạt tới thiên vấn cảnh sơ kỳ, tư chất rất bình thường, cả đời đều khó có khả năng đạt tới thần cảnh. Không đúng, là bán thần biên giới, ngươi cũng ra sờ không tới. Lão thân không muốn cùng ngươi đấu khẩu, bởi vì ngươi đã rơi vào hẳn phải chết bẫy dập. Hiện tại, chỉ là để cho ngươi đã chết minh bạch một chút, biết mình là chết tại trong tay ai. Kỳ Điệp thanh âm cực kỳ yếu đuối, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, nói, thật sao, xem ra, ngươi là không tin. Kỳ Điệp phát ra tiếng cười, rất quỷ dị, thanh âm giống như quỷ khóc. Đem bọn hắn dẫn tới, nàng nói, lập tức bao quát kiếm nam giới giới tôn ở bên trong 13 vị thiên nô, bị một chi do 9 bước thánh vương tạo thành thiên nô tinh anh áp giải đi lên, đem bọn hắn toàn bộ đều chấn áp đến quỳ gối dưới đài cao. Kỳ Điệp nói, ngươi lợi dụng bọn hắn giúp ngươi điều tra tin tức, lại không biết chỉ bằng bọn hắn chút tu vi này, làm sao có thể thoát khỏi lão thân pháp nhãn. Thật sự cho rằng trong thiên nô, không có người tài ba sao? Trương Nhược Trần ánh mắt từ kiếm nam giới 13 vị thiên nô trên thân liếc nhìn đi qua. Phát hiện trên người bọn họ, lại nhiều vô số vết thương. Trong đó có hai vị thịt trên người, bị từng đao cắt lấy, chỉ còn trên đầu lâu còn có huyết nhục, thân thể biến thành một bộ bạch cốt. Hiển nhiên, chịu qua cực hình, đây chính là đầu nhập vào địa ngục giới hạ tràng. Kỳ Điệp cánh tay vung lên, lòng bàn tay bay ra 13 đạo huyết vụ, rơi xuống 13 vị kiếm nam giới thiên nô trên thân. Lập tức 13 vị thiên nô đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người xương cốt dần dần hòa tan, không cách nào chống đỡ lấy thân thể, nhuyễn than xuống dưới. Kỳ Điệp đánh ra huyết vụ, có thực cốt lực lượng. Bị huyết vụ xâm nhập thân thể, sinh mệnh lực càng cường đại, sinh linh, gặp tra tấn thời gian càng lâu, thực cốt thống khổ sẽ một mực tiếp tục đến cái chết của hắn thời điểm. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm lãnh tới cực điểm, đang định xuất thủ thế nhưng là, bước chân mới vừa vặn khẽ động, dưới chân chính là xuất hiện lít nha lít nhít huyết văn, giống như ngàn vạn đạo xúc tu tại lôi kéo chân của hắn. Hết thảy 3 vạn đạo huyết văn, do 30.000 vị thánh cảnh tu sĩ điều khiển. Đã có bán thánh, cũng có thánh giả cùng thánh vương. Soạt, Trương Nhược Trần chân, lại hướng lên đề một chút, dẫn động huyết văn, gia tăng đến 100.000 đạo, do 100.000 vị thánh cảnh tu sĩ điều khiển. Đại thánh tu vi cùng chiến lực hoàn toàn chính xác hơn xa thánh cảnh tu sĩ khác. Thế nhưng là con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Huống chi, thánh cảnh tu sĩ so con kiến cường đại quá nhiều, là bọ cạp, là ong vàng, là con rết, đừng nói 100.000 vị, chỉ là 10.000 vị, tại dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, cũng có giết chết đại thánh năng lực. Kỳ Điệp tại tuyết thạch cổ thành bố trí bẫy dập, xa xa không chỉ 100.000 vị thánh cảnh tu sĩ tham dự, mà là 1.000.000 vị. Đừng lộn xộn, ngươi càng động, dẫn động huyết văn càng nhiều. Kỳ Điệp lộ ra răng màu vàng nâu, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nhìn ra Kỳ Điệp là đây hết thảy bố trí trung tâm, nói. Ngươi xông phá tinh thần lực phong ấn, ngươi lại có thể nhìn ra điểm này, nói rõ hay là không có ngu như vậy. Kỳ Điệp phóng xuất ra tinh thần lực thánh tướng, sau lưng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu huyết hà, giao hội thành một con hồ điệp màu máu dài đến mấy chục trượng. Hồ điệp thân thể là kỳ lân hình thái. Trương Nhược Trần nói, muốn xem thấu kiếm nam giới thiên nô là đang vì ta làm việc, không có cường đại tinh thần lực ngươi làm không được. Muốn bố trí huyết văn trận pháp cùng huyết văn bẫy dập, không có cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn cũng là bố trí không ra được. Muốn đoán được ngươi xông phá tinh thần lực phong ấn, không tính là gì việc khó. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Tinh thần lực của ta đạt đến cấp 66, chỉ bất quá vẫn luôn ẩn giấu đi đứng lên, chỉ biểu hiện ra cấp 60 cường độ. Các ngươi địa ngục giới thần linh quá ngu xuẩn, căn bản không có phát hiện điểm này. Cho nên, bố trí tại trên người ta tinh thần lực phong ấn ta rất dễ dàng, liền đem chi xông phá. Kỳ Điệp trong mắt lộ ra khinh miệt ý cười. Trương Nhược Trần thật sâu nhíu mày, nói. Phong ấn thiên nô loại việc nặng này cũng đều là một chút bán thần, ngụy thần đang làm. Tinh thần lực của bọn hắn tuyệt đại đa số đều tại cấp 70 trở xuống, thật là có khả năng bị ngươi lừa gạt đi qua. Trong hư không, Đao Mục Hoàng một tay lấy vị thánh vương thiên nô kia nhấc lên, cả giận nói. Đồ chết tiệt, ngươi dám liên hợp những thiên nô kia, lừa gạt bản hoàng. Tin hay không, bản hoàng hiện tại liền hút khô máu tươi của ngươi. Đợi đến thú thiên chi chiến kết thúc lại dẫn đầu bất tử huyết tộc đại quân, hút khô kiếm nam giới toàn bộ sinh linh máu tươi. Việc này hẳn là không có quan hệ gì với hắn, là Kỳ Điệp đối với hắn ký ức động tay chân. Đao Mục Hoàng, đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian, cùng bản công chúa cùng một chỗ, đánh trước phá huyết văn trận pháp cứu ra Trương Nhược Trần lại nói. La Sa ném ra ngoài thất giác cung điện, từ bên trong thả ra hơn 10 vị đại thánh cảnh giới La Sát nữ. Các nàng cấp tốc kết thành trận pháp, lấy La Sa làm trung tâm đứng thẳng, đem trên người tinh thần lực phóng xuất ra, đánh vào âm thần liên. Hoa, La Sa tay, nhẹ nhàng đẩy. Âm thần liên bay ra ngoài, như là tát đậu thành binh, bay ra một mảnh vô biên vô tận tử vong quân đoàn, đồng thời hướng huyết văn màng ánh sáng trận pháp, phát động công kích mãnh liệt. La Sa đối với Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, chỉ là một đám thiên nô dưới đại thánh, không có khả năng làm gì được hắn. Nhưng, Kỳ Điệp lại là một cái cự đại biến số, tinh thần lực quá cường đại, đủ để đối với Trương Nhược Trần, tạo thành chí mạng uy hiếp. Chỉ có công phá tầng phòng ngự màng ánh sáng này, Trương Nhược Trần mới có thể đi vào lui thong dong, không đến mức bị vây chết ở bên trong. La Sát công chúa này, đúng là cao minh như vậy. Đao Mục Hoàng nhìn xem đầy trời thánh thi, trong lòng thu hồi lòng khinh thị, nhấc lên chiến đao, gia nhập trong tiến công phạt trận doanh. Bành bành, lít nhà lít nhít tiếng oanh minh từ tuyết thạch cổ thành bốn phương tám hướng truyền đến. Kỳ Điệp ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, nói. Xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ luyện giết Trương Nhược Trần. Trong cổ thành, trên mặt đất, huyết quang đại thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm vạn đạo huyết văn, giống như là lít nha lít nhít rắn độc cấp tốc hướng trung tâm Trương Nhược Trần lan tràn đi qua. Các ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay vỗ hồ lô. Từ kim hồ lô bay lên, từng vị bất tử huyết tộc đại thánh từ bên trong bay ra, đều là bộc phát ra khiếp người thánh uy, như là thần binh trên trời rơi xuống, bốn phương tám hướng phóng đi. Trọn vẹn hơn 600 vị đại thánh. Trong đó bao quát Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử các loại, Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Cường Giả. Trong tuyết thạch cổ thành, ngoại trừ Kỳ Điệp đều là dưới Đại Thánh tu sĩ. Nếu là bất tử huyết tộc Đại Thánh, không có xâm nhập tiến huyết văn màng ánh sáng trận pháp, bọn hắn bằng vào tại trong thành đá bố trí, ngược lại là có thể đối kháng. Thế nhưng là Kỳ Điệp thông minh quá sẽ bị thông minh hại, muốn lừa giết Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng, đem bất tử huyết tộc Đại Thánh quân đội nhận được trong thành. Nhiều như vậy thánh cảnh thiên nô quá tốt rồi, tất cả đều là điểm tích lũy a, giết, giết, giết, chỉ là mấy đạo huyết văn cũng nghĩ ngăn trở bản thánh, các ngươi cũng quá ngây thơ. Hơn 600 vị đại thánh tạo thành đại quân, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một cỗ đáng sợ chiến lực. Trong tuyết thạch cổ thành thiên nô, bị bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Đây là một trường giết chóc cùng thu hoạch, Kỳ Điệp cùng thiên nô bọn họ, hoàn toàn chính xác bố trí đủ loại thủ đoạn, thế nhưng là bọn hắn đối mặt không phải một vị đại thánh, mà là một chi đại thánh tạo thành quân đội. Kỳ Điệp răng run rẩy, trong mắt lộ hung quang, trong miệng phát ra một đạo chói tai sóng âm. Sóng âm lan tràn qua địa phương, từng vị bất tử huyết tộc đại thánh, lập tức thống khổ ôm đầu từ giữa không trung rơi xuống, tại mặt đất quay cuồng, tinh thần lực cùng thánh hồn bị thương nặng. Hoa, chợt lấy Kỳ Điệp chỗ đứng vị trí làm trung tâm, kết thành một đạo bình chướng không gian, đem tất cả ngoại tán sóng âm toàn bộ ngăn trở. Sóng âm đảo ngược tuôn ra về, trùng kích hướng Kỳ Điệp chính mình. Lực lượng không gian, Kỳ Điệp đã nhận ra điểm này, lập tức đình chỉ sóng âm cùng tinh thần lực công kích thân thể trốn vào tiến trong tinh thần lực thánh tướng, cùng kết hợp làm một thể. Tinh thần lực thánh tướng như hồ điệp màu máu, phát ra một đạo thét dài. Trương Nhược Trần, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần đã tránh thoát huyết văn, xuất hiện tại khoảng cách Kỳ Điệp cách đó không xa dưới đài cao, nhìn xem cả người xương cốt dung thực 13 vị kiếm nam giới thiên nô. Bọn hắn không chỉ có xương cốt hóa thành mủ dịch, thậm chí huyết nhục đều bị ăn mòn. Bọn hắn đều tại kêu thảm, chịu đựng lấy khó có thể chịu đựng thống khổ. Kiếm nam giới giới tôn, run rẩy nói. Trương Nhược Trần, đừng quên, ngươi đối với chúng ta hứa hẹn. Mặc dù các ngươi làm sự tình không tính quá tốt, nhưng là cuối cùng để cho ta tìm được bọn hắn, bất tử huyết tộc nếu là cướp đoạt thập tộc thứ nhất, các ngươi khẳng định có một phần công lao. Các ngươi an tâm đi, kiếm nam giới sự tình ta cản lại. Nghe nói như thế, vốn là vô cùng thống khổ 13 vị thiên nô, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đánh ra tịnh diệt thần hỏa, đem bọn hắn 13 người đốt thành tro bụi. Cứu, đã không cứu lại được tới, cùng tiếp tục gặp thống khổ cùng tra tấn, không bằng cho bọn hắn một thống khoái. Về phần bảo tồn bọn hắn thánh hồn loại hình ý nghĩ, Trương Nhược Trần không chút suy nghĩ qua. Bởi vì, địa ngục giới chư thần, muốn hắn làm đao. Nếu như một cây đao quá mềm, quá cùn, ngay cả thiên nô đều giết không được, dựa vào cái gì làm đao của chư thần. Muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, muốn cấp tốc trở nên mạnh mẽ, muốn đi nhất phẩm thánh ý con đường, hiện giai đoạn hắn nhất định phải làm cây đao này. Trương Nhược Trần mặt nâng lên, nhìn về phía giữa không trung hồ điệp màu đỏ như máu kia, ánh mắt sát cơ lộ ra. Bạch thập dực triển khai, hắn bay lên, cánh tay trái kết thành trưởng ấn, 10 đầu vạn tự thanh long hư ảnh hiển hiện mà ra, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một trưởng hướng nó đánh ra tới. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.